Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 901, Tử Long gia tộc quật khởi. Hiện trường nghiêm nghị yên tĩnh lại. Mọi người đều biết, bây giờ Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân làm thiếu chủ, vẫn là toàn bộ trật tự Long tộc chúa tể. Bảo Quân đi một nhà kia yến hội, như vậy, một nhà kia sẽ gặp ở trật tự thành nâng cao một bước. Phản chi, nếu như một nhà kia bị Bạo Quân vắng vẻ, ngày sau thân phận địa vị, sợ rằng sẽ biết khó giữ được. Đồng dạng, rất nhiều những gia tộc khác tộc trưởng, cũng làm sao không muốn thiết yến mời vị này Long tộc thiếu chủ. Nhưng, có ngũ đại gia tộc ở, bọn họ căn bản không có can đảm mời Tần Phong. Cái này hả? Tần Phong ánh mắt nhìn lướt qua. Hiện nay, trật tự thành ngũ đại thần long trong gia tộc, Bạch Long gia tộc, hắn tương đối hài lòng. Dù sao đây là năm bảy, có ân với mình Bắc Cực thần long tay phần chỗ ở gia tộc. Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, tuy là ỷ vào ngũ đại gia tộc địa vị, hành sự tương đối kiêu ngạo, nhưng chung quy không có làm ra quá chuyện gì quá phận. Tần Phong cũng là ấn tượng xoang. Lam Long, Lục Long gia tộc, ấn tượng còn kém một chút. Dù sao, hai gia tộc này chính là Hoàng Long gia tộc phía sau chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, cũng không phải năm đó chiến thần Chi Long Anris thuộc hạ. Suy tư một chút, Tần Phong chuẩn bị bằng lòng Bạch Long tộc trưởng đề nghị. Mà lúc này, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới hai bóng người. Một cái Kala Gia Gia, Tử Long tộc trưởng Tử Long Cassius. Một cái khác là Tử Long gia tộc thành viên, Tử Hỏa Thần Long Carlos. Cái này Tử Hỏa Thần Long Carlos, ban đầu ở Độc Giác Vương Quốc, không ít trợ giúp chính mình. Hơn nữa, chính thức Carlos từng bước đem chính mình từ thế tục quốc gia dẫn đạo hướng về phía trật tự thành. Hai người có thể nói cũng là bạn cũ. Trong lúc suy tư, Tần Phong không thèm đếm xỉa đến năm vị thần long tộc trưởng, nắm Kala tay nhỏ bé mải khai bước tiến đi tới Tử Long gia tộc hai người này trước mặt, khẽ cười nói: Cassius tộc trưởng, Carlos đại nhân, đã sớm nghe nói Tử Long gia tộc đầu bếp không sai, không biết bản thiểu chủ có hay không cái miệng này phục đâu. Nghe vậy, Tử Long gia tộc tộc trưởng Tử Long Cassius trong nháy mắt hóa đá. Hoàn toàn không nghĩ tới, vị thiếu chủ này dĩ nhiên không nhìn ngũ đại thần Long gia tộc, chủ động cùng Tử Long gia tộc liên hệ. Thiếu chủ, nay vãn ta Tử Long gia tộc thiết yến, mong rằng thiếu chủ rất hân hạnh được đón tiếp. Tử Long Cassius âm thanh run rẩy nói rằng, lấy thiếu chủ ở trật tự Long tộc địa vị, nếu có hắn dẫn, sau này Tử Long gia tộc sẽ phát triển không ngừng, thậm chí có cơ hội trở thành một lưu gia tộc. Thậm chí, thiếu chủ không nghĩ tới Độc Giác Vương quốc từ biệt, tái kiến thiếu chủ lúc, ngươi đã từ một vị thế tục mạo hiểm già tuất trưởng vì ta trật tự Long tộc thiếu chủ, thực sự là thổn thức a. Tử Hỏa Thần Long Carlos cũng hơi vuốt râu, thần sắc không gì sánh được cảm khái. Trước đây, hắn phụng trật tự nghị hội tên, đảm nhiệm thần sứ, đi trước Độc Giác Vương quốc, giải quyết du quốc phân tranh thời điểm, vị này Thiên Mệnh Chi Long còn không qua là một vị nho nhỏ mạo hiểm già. Nhưng mà thời gian ngắn như vậy quá khứ, vị này nho nhỏ mạo hiểm già bây giờ đã đứng ở trật tự thành nhất đỉnh phong, biến hóa to lớn, quả thực không dám làm người ta tin tưởng. Cassius tộc trưởng, Carlos đại nhân, Tử Long gia tộc, làm chiến thần Chi Long Anris đại nhân đã từng dòng chính bộ đội, lại tuân thủ nghiêm ngặt ta trật tự Long tộc tín niệm. Bản thiểu chủ đối với Tử Long gia tộc phi thường hài lòng. Tần Phong khẽ vuốt cằm, sau đó liền dẫn Kala, đi nhanh ly khai. Ân, hắn chuẩn bị phản hồi trật tự quân đoàn, hào hào tế điện một cái, vì bảo vệ mình cùng còn lại trật tự long tộc hậu bối. Mà chết trận trật tự đoàn trưởng, Bắc Cực thần long tai phần, thiên nột, tử long gia tộc muốn quật khởi. Không nghĩ tới nha, bảo quân đắc thế, tử long gia tộc trở thành lớn nhất người thắng. Tử long gia tộc đã từng cùng bạo quân ở độc giác vương quốc từng có đồng thời xuất hiện. Tử long gia tộc thiên tài hậu bối ca la, ta xem cùng thiếu chủ mắt đi mày lại, sợ rằng tấm tắc nếu như ca la có thể cùng thiếu chủ có một đoạn nhân duyên nói, cái kia tử long gia tộc sợ rằng tiền đồ bất khả hạn lượng. Tử long gia tộc quật khởi, thật không biết cái này bạo quân lai lịch gì, vậy mà lại bị trật tự tổ thần Anseria đại nhân coi trọng như vậy, cũng bổ nhiệm làm long tộc thiếu chủ. Tổ thần đại nhân tâm tư há là người ta có thể phỏng đoán. Nhìn Tần Phong, ca la rời đi bối ảnh, bốn phía một mảnh nghị luận ầm ĩ. Tiểu Phong ca ca, cảm ơn ngươi, đi trên đường giống như ngày thường. Ca la ôm Tần Phong một cái, cánh tay đặt ở si ong cửa, có chút vui vẻ, lại có chút xấu hổ nói rằng, ca la tự nhiên nhìn thấy, mới vừa ra ra hai người, bị những gia tộc khác tộc trưởng chúc mừng hình ảnh, băng tuyết thông tuệ nàng, cũng tự nhiên rõ ràng, Tần Phong nay vẫn đi tử long gia tộc yến hội, đến cùng ý vị như thế nào, nha đầu, ngươi là tử long gia tộc thiên tài, làm anh. Làm sao sẽ không cố gắng không? Bốn chiếu cố một chút tử long gia tộc. Tần Phong mỉm cười, tay kia chỉ cạo một cái ca la mũi quỳnh. Ngô, phải. Ca la cắn cắn đôi môi, xấu hổ cúi đầu, suy tư một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi. Tiểu Phong ca ca, ngươi, ngươi thực sự chỉ đem ca la cho rằng muội muội sao? Đương nhiên, Ngô. Ca không muốn chỉ làm Tiểu Phong ca ca muội muội. Cái kia ngươi muốn làm gì? Ngô, nhân gia muốn ca la được ở Tần Phong bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết đầy quấn quýt, nhưng ấp úng nửa ngày, nói cái gì cũng đều không nói ra. Cuối cùng tức giận dậm chân một cái, trong lòng yên lặng nhắc tới, muội muội muốn anh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.